ra ngựa bọc thây lại nói tiếp lừng lẫy, đối mặt lên lại như thế gian nan. Lâm Đạm thong thả mà, kiên định mà phất khai Đinh Mục Kiệt cùng Lý Hiến, lại liếc mắt một cái vội vàng tới rồi quân y kia, quân y bị nàng thị huyết ánh mắt hãi mà liên tục lui về phía sau, không dám tới gần. Nàng lúc này mới chiều Lâm Thanh nhìn lại, từng câu từng chữ nói, ngày mai ta nếu là đã chết, này giết cha chi tội, liền tính ta chuộc lại, ngày mai ta nếu bất tử, ta liền diệt hung nô, vì Lâm gia nhi lang, vì sở hữu bỏ mình tướng sĩ, báo thủ, như vậy có không? Lâm Thanh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bùng một tiếng quỳ xuống, nước mắt nước mũi giàn rủa mà hô, tỷ tỷ ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Vừa rồi ta không nên hướng ngươi phát giận, ta là cáo giận ta chính mình vô năng. Ngươi mau chút lên, làm quân y đi cho ngươi băng bó miệng vết thương, ta cầu xin ngươi. Lâm Đạm lại không để ý tới hắn, không nói một lời mà quỳ gối linh trước, tùy ý chính mình máu tươi một quần quận ra bên ngoài lưu. Vô luận như thế nào, Lâm Thiết thật là nàng giết, cái này chịu tội nàng nên gánh vác. Cùng lúc đó, nàng cũng ở không ngừng tu luyện nội lực, lại phát hiện chính mình phảng phất chạm đến một tầng kiên cố bích trướng, lấy nàng trước mắt tư chất căn bản vô pháp đánh vỡ. Nói cách khác, chẳng sợ nàng chưa từng sinh ra băn khoăn, tiếp tục đem võ công tu luyện đi xuống, cũng không có khả năng cứu Lâm Thiết. Nhân lực có khi mà nghèo, hết thể chư pháp, nhưng tận nhân sự, lại xem thiên mệnh mà thôi. Tư cập này, Lâm Đạm rốt cuộc buông cuối cùng một tia tự trách, lâm vào minh tưởng. Lâm Thanh đau khổ khuyên nàng, mỗi lần lay động nàng, liền thấy càng nhiều máu tươi từ nàng trong bụng chảy ra, tức khắc không dám lộn xộn. Hắn khóc đến thở hổn hển, khóc đến đầy mặt đều là nước mắt và nước mũi, giống một cái không nơi nương tựa bị lạc phương hướng hải tử. Tỷ tỷ hiện tại sở thừa nhận hết thảy, nguyên bản đều hẳn là từ hắn tới gánh vác, là hắn khiếp đảm trốn tránh, tỷ tỷ mới đứng ra. Hắn nhất hẳn là thống hận người không phải tỷ tỷ, mà là chính hắn, là cái kia vô năng lại yếu đuối chính mình. Lý Hiến hồng hốc mắt hô, người tới, đem Lâm tướng quân cho ta nâng trở về. Đinh Mục Kiệt lại bỗng nhiên tiến lên một bước, nói giọng khàn khàn, các ngươi đừng lại động nàng. Nếu là không cho nàng quỳ gối nơi này tạ tội, nàng không qua được trong lòng kia đạo khảm. Kia so giết nàng còn khó chịu, các ngươi minh bạch sao? Đã từng, hắn quá xem nhẹ Lâm Đạm cảm thụ, nhưng hôm nay, hắn nguyện ý đứng ở nàng góc độ, tỉ mỉ, các mặt mà vì nàng suy xét. Nàng tưởng chuộc tội, vậy làm nàng chuộc, hắn bồi đó là. Tường bãi, hắn vén lên vào áo, chậm rãi quỳ gối Lâm Đạm bên người. Lý Hiến nhắm mắt, trong ngực một trận rung chuyển, cuối cùng nhẹ xua tay cánh tay, vẫy lui vây đi lên tướng sĩ. Giết cha chi tội, này bốn chữ rốt cuộc có bao nhiêu trầm trọng, hắn vô pháp tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng. Hắn chỉ biết, nếu là chính mình cùng Lâm Đạm trao đổi một chút vị trí, tất nhiên vô pháp tồn tại trở về, càng vô pháp quỳ gối nơi này, bởi vì sớm tại trên chiến trường thời điểm hắn liền hỏng mất, sau đó bị hung nô tàn sát mà chết. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Đạm thẳng thắn bóng dáng, trong mắt không ngừng chớp động lý giải, kính nể, thương tiếc vờ vờ tình tự. Hắn biết, Lâm tướng quân là cười chết, khi chết lòng tràn đầy đều là vui mừng. Bởi vì có Lâm Đạm ở, Lâm gia liền tuyệt không sẽ suy sụp. Nàng có thể làm thường nhân khó làm việc, cũng có thể gánh thường nhân khó gánh chi trách, nàng cô sống so sắt thép còn lạnh, nàng là Lâm gia quân tân quân hồn. Chỉ cần qua đạo khảm này, trên đời không còn có cái gì khó khăn có thể đả đảo nàng, nàng sẽ trở nên kiên cố không phá vỡ nổi. Hiển nhiên, còn lại vài vị tướng lãnh cũng là như thế này tưởng, vì thế bọn họ lục tục đi đến Lâm Đạm phía sau, đi theo nàng quỳ xuống, nhìn nàng ánh mắt tràn ngập thuận theo cùng kính sợ. Nàng không thẹn với tâm, không thẹn với Lâm gia mãn môn trung liệt, càng không thẹn với này tìm được đường sống trong chỗ chết mấy chục vạn tướng sĩ. Hôm nay nếu không phải Lâm tướng quân tự mình hy sinh, nếu không phải Lâm Đạm nhanh chóng quyết định, nơi này đem lại vô Tây chính quân. Thấy vài vị tướng quân đều quỳ xuống, bọn lính cũng đều xuống lại đây, đồng thời quỳ xuống. Bọn họ nhìn xa quỳ gối phía trước nhất kia đạo mảnh khảnh thân ảnh, ánh mắt càng thêm kiên định. Lâm tướng quân đã chết, chính là bọn họ lại có tân Lâm tướng quân. Lâm Thanh tiếng khóc dần dần đình chỉ. Hắn tả hữu nhìn một cái đồng liêu, lại quay đầu lại nhìn một cái đen nghìn nghịt binh lính, đáy lòng nảy lên một cổ khôn kể hổ thẹn. Một khắc đầu, Tiết Chiếu đang nằm ở doanh trướng chờ đợi quân y thế chính mình rút mũi tên. Hôm qua tỉ thí, hắn kỳ thật đã bị Lâm Đạm đánh thành trọng thương, lại ngại với thể diện giấu giếm xuống dưới, thượng chiến trường tự nhiên vô lực ứng đối, thực mau đã bị bắn trúng, ngã vào mã hạ. May mà hắn thân binh sớm đã được hắn phân phó, lập tức đem hắn nâng đến phía sau. Lúc này mới giữ được một cái tánh mạng. Hồi doanh lúc sau, hắn nuốt không dưới khẩu khí này, sai người khắp nơi tản Lâm Đạm tàn nhẫn độc ác, liền chính mình thân cha đều giết lời đồn đãi, càng xúi dục Lâm Thanh đi cùng Lâm Đạm nháo sự. Căn cứ này ồn ào thanh phán đoán, bên kia hẳn là nháo đến rất đại đi. Vừa định đến nơi đây, hắn tâm phúc liền vén rèm lên vào được, thấp giọng nói, tướng quân, quân y canh giữ ở linh đường không chịu lại đây, nói là muốn thời thời khắc khắc nhìn Lâm Đạm, để ngừa nàng phát sinh ngoài ý muốn. Lâm Đạm làm sao vậy? Tiết Chiếu trong lòng vui vẻ. Tâm Phúc than thở nói, vì chỗ tội, nàng nhưng vẫn cắm ba đao, đao đao toàn ở bụng, nếu là quá không được đêm nay, linh đường khủng sẽ nhiều một ngụm quan tài. Như thế cương cường cương nghị nữ tử, ta cũng là bình sinh ít thấy. Lâm Thanh hiện tại chớ nói cùng nàng nháo, ngay cả lớn tiếng thở dốc cũng không dám, quỳ gối nàng phía sau phanh phanh phanh mà dập đầu, đem thái dương đều khái xuất huyết, trong lòng hối đến muốn mệnh. Lý Hiến, Lý Trung, Phương Châu bọn họ mấy cái hiện giờ tất cả đều quỳ gối nàng phía sau, đã hoàn toàn bị nàng thu phục, còn có những cái đó binh lính, nhìn nàng đôi mắt một cái hai có thể toát ra ánh lửa tới, sợ là sớm đã đối nàng vui lòng phục tùng. Nếu nàng bất tử, này Tây Trinh quân liền vẫn là họ Lâm, Lâm Đạm Lâm. Tiết Chiếu nghe được trợn mắt há hốc mồm, qua hảo sau một lúc lâu mới cắn răng nói, Lâm gia như thế nào sẽ bỗng nhiên toát ra như vậy số một nhân vật. Nếu là mỗi người đều giống Lâm Thanh cái kia tiểu nạo loại nên thật tốt. Các ngươi trở về cộng lại, nhìn xem có thể hay không trò cũ trọng thi, đem nàng diệt trừ. Tâm Phúc vội vàng ngăn cản, tướng quân, ngài không cần suy nghĩ, Lâm Đạm tàn sát hung nô giống chém dưa sắt rau giống nhau, thượng chiến trường chớ nói ám toán nàng, chính là tới gần nàng đều khó. Ngài lại chờ một chút đi. Vạn nhất ngày mai nàng mất máu quá nhiều đã chết đâu. Cũng thế, vậy lại chờ một ngày. Tiết Chiếu thở hổn hển một hơi, gian nan nói, mau đi đem quân y cho ta đi tìm tới, ta đau đến chịu không nổi. Đêm đó, quân y liền thế hắn rút mũi tên, lại không liêu thời gian kéo đến lâu lắm, miệng vết thương thế nhưng cảm nhiễm, lại nhân thương trong lòng mạch, dẫn phát sốt cao, liền rót vài chén mánh dược cũng chưa cứu trở về tới. Hắn tâm phúc một tài liệu ngôn ngữ chung, linh đường quả nhiên lại nhiều một ngụm quan tài. Dài dòng một đêm rốt cuộc qua đi, Lý Hiến cùng Đinh Mục Kiệt đồng thời vươn tay, muốn đụng vào Lâm Đạm, rồi lại đồng thời dừng lại, cẩn thận đánh giá đối phương. Bọn họ tựa hồ mới phát hiện lẫn nhau tồn tại, trong mắt có tìm tòi nghiên cứu, còn có nhỏ đến không thể phát hiện được ý. Một trận ầm ầm ầm vang lớn từ nơi xa truyền đến, đánh vỡ sáng sớm yên lặng, đó là người hung nô ở gõ vang chống trận. Bọn họ toàn tuyến tan tác, chủ soái bị bắt, tự nhiên một khắc cũng chờ không được, muốn diêu kỳ tái chiến. Lâm Đạm bỗng nhiên mở to mắt, lại cũng không thèm nhìn tới bên cạnh hai người, chỉ lo kéo xuống trên đầu hiệu bố, gắt gao bọc chiến ở bên hông, để đao liền đi, tiếp tục chiến đấu. Tài chiến. Vì bỏ mình tướng sĩ báo thủ. Quỳ gối nàng phía sau, nguyên bản đầy mặt bi thương binh lính, thấy nàng không có việc gì, nháy mắt một xu khí tăng vọt. Bọn họ nhanh chóng đứng lên, đem máu cũng không từng làm thấu chiến bào một lần nữa xuyên xoay người thượng, sau đó ngay ngắn trật tự mà trở về đội ngũ, dọn xong trận hình. Quân đội vẫn là kia chi quân đội. Nhưng cùng hôm qua so sánh với lại hoàn toàn bất đồng, như là một lần nữa đúc liền linh hồn cùng xương sống lưng. Nguyên soái nên xuất phát. Lâm Đạm đem xương cốt đều thoái, gân tay gân chân đều bị đánh gãy Mạc Lệ để ở trong tay. Xuất phát. Lý Hiến liếc sinh tử không biết Mạc Lệ liếc mắt một cái, cũng không nhiều hỏi. Nhìn Lâm Đạm lại một lần đi xa bóng dáng, Đinh Mục Kiệt lòng tràn đầy đều là thất bại. Nếu có thể, hắn cũng muốn cùng nàng sóng vai mà đi, hợp tác tác chiến. Khoa cử hắn không nghĩ lại khảo. Cựu hoàng tử hắn cũng không nghĩ lại phụ trợ, kia đế vương chi vị ai ái ngồi ai ngồi, hắn chỉ nguyện thủ Lâm Đạm, vọng nàng bình bình an an. Tới rồi trên chiến trường, Lâm Đạm bào chế đúng cách, cũng tạp toái Mạc Lệ hàm răng, đem hắn cao cao treo ở cột cờ thượng, khinh miệt nói, các ngươi người hung nô, một đám đều là không nha láo hổ, không đáng sợ hãi. Sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ nhổ các ngươi nanh bướt, diệt các ngươi bộ tộc, cho các ngươi vĩnh viễn biến mất tại đây phiến thảo nguyên thượng. Xưa nay kiêu ngạo vô cùng hung nô đại quân, lần này lại giận mà không dám nói gì, ngẩng đầu nhìn bị tra tấn đến không ra hình người Mạc Lệ, trong lòng dâng lên sợ hãi. Hôm qua Lâm Đạm giống một cái sát thần, tùy ý thu hoạch người hung nô tánh mạng. Nàng đạp huyết mà đến thân ảnh thật lâu bảo tồn ở bọn họ trong trí nhớ, hình thành khó có thể ma diệt bóng ma. Nếu là người khác giống nàng như vậy thả ra tàn nhẫn lời nói, nói muốn tiêu diệt hung nô, bọn họ tất nhiên chỉ biết cười nhạo đối phương ý nghĩ kỳ lạ, nhưng lời này từ Lâm Đạm trong miệng nói ra, lại phảng phất dự báo giống nhau. Gọi bọn hắn từ đáy lòng toát ra một cổ hàn khí. Bọn họ cũng không biết, chỉ một trận chiến, bọn họ đã bị Lâm Đạm đánh sợ. Một người hung nô thám báo bám vào một người hung nô võ tướng bên thai nói gì đó, ánh mắt thường thường liếc về phía Lâm Đạm nhiễm huyết bụng. Võ tướng gật gật đầu, dùng hồ ngữ trở về một câu, sau đó dùng hán ngữ dương giọng khiêu chiến, nói là muốn cùng Lâm Đạm đánh đơn độc đầu. Bọn họ hiển nhiên phát hiện Lâm Đạm bị trọng thương, nếu là có thể kích nàng ra tới, đem nàng bắt sống, hoặc nhưng đổi về chủ soái. Này nhất chiêu cũng không mới mẻ, nhưng thắng ở dùng được. Lâm Thanh càng thêm hổ thẹn, nếu không phải đây là ở trên chiến trường, hắn hận không thể lột ra một cái khe đất toàn đi xuống. Nếu không phải hắn nhát gan yếu đuối, lại giận chó đánh mèo với người, tỉ tỉ nơi nào sẽ chịu như vậy trọng thương. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt,

Nàng còn chưa nhập phủ thời điểm Vương Phi liền tưởng ăn sống rồi nàng, huống chi hiện tại. Mẹ con hai cái ôm làm một đoàn khóc lóc thảm thiết, thế nhưng phá lệ mà ưng thuận một cái nguyện, hy vọng Lâm Đạm không chết, ngày sau còn có thể trở về. Có nàng ở, người Hung Nô liền sợ, Ngụy Quốc liền có thể an an ổn ổn, thái thái bình bình, có nàng ở, Lâm gia cũng sẽ không suy sụp. Vương Phi ngại với Lâm gia quyền thế, cũng không hảo hướng các nàng xuống tay. Tóm lại, chỉ cần Lâm Đạm tồn tại, tất cả mọi người có thể có một cái đường sống. Lão hoàng đế lúc này đã phẫn nộ tột đỉnh. Hắn chưa bao giờ như thế khắc sâu mà ý thức được, trong tay nắm có một viên đủ để kinh sợ Hoàn Vũ manh tướng, là cỡ nào quan trọng một sự kiện. Nếu là Lâm Đạm có thể sống lại, mặc kệ nàng là nam hay nữ, là trung là gian, hắn đều phải rất lớn trọng dụng nàng. Chỉ tiếc Lâm Đạm sinh tử, đã không phải hắn cái này hoàng đế có thể quyết định, thậm chí, ngay cả Ngụy Quốc tồn vong, cũng hoàn toàn vượt qua hắn khống chế. Chương 73 Chiến thần 19. Trong kinh cùng biên cảnh như thế nào gió nổi mây phun, Lâm Đạm đã hoàn toàn không rảnh lo, nàng rớt vào khe núi sau bị cuốn vào dòng nước xiết, lại liên tục va chạm ở cự thạch san sắt lòng sông thượng, cả người xương cốt chặt đứt nhiều chỗ, đã hoàn toàn mất đi hành động năng lực. Cũng may nàng rất có vài phần vận khí, cuối cùng bị dòng nước đưa lên một chỗ chỗ nước cạn, lại bị mấy cái người hảo tâm nhặt được, lúc này mới giữ được một cái mệnh. Này mấy người đều là biên cảnh ba cánh, phát hiện Lâm Đạm tuy là nữ tử, trên người lại ăn mặc quân phục. Thả cổ tay áo cùng cổ áo chỗ còn thêu có Tây Trinh quân đồ đằng, tất nhiên là không dám thấy chết mà không cứu. Nếu là không có Tây Trinh quân, bọn họ ngay cả mạng sống cũng không còn, lại nơi nào có thể trở về gia viên. Bọn họ lập tức liền đem Lâm Đạm nâng hồi thôn xóm, ngại với nàng là nữ tử, không có phương tiện chiếu cố, liền đem nàng đặt ở một cái quả phụ trong nhà, cắt ra các hộ cấp quả phụ đưa mấy chén ngô, xem như cứu trị Lâm Đạm ví dụ. Quả phụ dưới gối có một đứa con trai, năm nay mới vừa mãn 8 tuổi. Chính nhưng canh giữ ở trước giường. Tỷ tỷ, ngươi hảo đến thật là nhanh nha. Đại phu nói người bình thường nếu là thương thành ngươi như vậy, không có 10 ngày nửa tháng căn bản hạ không được mà. Một người ba thước cao tiểu đậu đinh bưng một chén dược chạy vào phòng, khỏe mạnh kháo khỉnh thập phần đáng yêu. Lâm Đạm tiếp nhận chén uống một hơi cạn sạch, ôn nhu nói, trước mắt ta đã rất tốt, này dược không cần ngao, miễn cho lãng phí tiền bạc. Tiểu đậu đinh lắc đầu, này đó dược là mạnh đại phu chính mình lên núi thải, phơi hảo lúc sau dùng thủy nấu một nấu là được. Không uổng tiền. Tỷ tỷ, ngươi phải đi sao? Lâm Đạm xoa xoa hắn đầu, ôn thanh nói, thương hảo ta tất nhiên là phải đi, không thể tổng lưu tại nhà ngươi ăn ở miễn phí. Tiểu đậu đinh đỏ mặt xua tay, không tính ăn ở miễn phí, nương nói ngươi là quân nhân, vì bảo hộ chúng ta rơi đầu chảy máu, chúng ta cung cấp nuôi dưỡng ngươi là hẳn là. Tỷ tỷ, chúng ta cùng ngươi một khối đi được không? Các ngươi ở chỗ này trụ đến hảo hảo, vì sao phải đi? Mấy ngày này, Lâm Đạm thường xuyên ở trong thôn chuyển động. Phát hiện đồng ruộng gieo rắc lúa mì vụ đông, đúng là chỗ đông thời điểm, phóng nhãn nhìn lại xanh mượt một mảnh, cảnh tượng thập phần khả quan. Lại chờ thượng một hai tháng, thôn dân là có thể được mùa, lúc này rời đi, này một quý lương thực liền cũng chưa, đói cũng đói chết. Tiểu đậu đinh ninh hai điều lông mày, khổ đại cừu thâm mà nói, Lâm Đạm tướng quân không có, Hung Nô liên hợp mặt khác tứ hồ lại tập khuỷu sông, thanh thế so với phía trước còn to lớn, bị Lâm Đạm tướng quân đuổi đi Hung Nô liền lại trở về cướp bóc chúng ta, lúc này không đi. Chờ lương thực thành thục thời điểm liền đi không được. Người Hung Nô không lao động gì, đồ ăn toàn rửa cướp bóc. Nay tòa thôn xóm thật vất vả trùng kiến lên, vốn tưởng rằng có thể ở Lâm Đạm tướng quân hộ vệ hạ quá thượng an ổn nhật tử, lại không liêu nàng thế nhưng bị thích khách giám sát, thi cốt vô tổn. Hiện giờ hoàng đế đang ở nghiêm tra những cái đó thích khách lai lịch, có người nói là trong triều vài vị hoàng tử tử sĩ, lại có người nói là người Hung Nô thám tử, nhưng vô luận là ai, này đó đều ly biên cảnh ba tánh quá mức xa xôi. Bọn họ chỉ biết bọn họ chiến thần đại nhân không có, bọn họ ngày lành hủy hoại, bọn họ lại vô gia viên nhưng về. Tỷ tỷ ngươi mau chút đi thôi. Ngươi là Tây Trinh quân, nếu là bị người Hung Nô đã biết, bọn họ nhất định sẽ đến giết ngươi. Hôm qua thôn trưởng bá bá đã nói, không chuẩn đem ngươi ở trong thôn dưỡng thương tin tức để lộ ra đi, vào đêm lúc sau ngươi lén lút đi, ai cũng không cho biết. Ta cùng ta nương không đi theo ngươi, miễn cho liên lụy ngươi. Tiểu đậu đinh bỏ lên trên đầu giường đất, đem Lâm Đạm tùy thân vật phẩm tìm ra. Thấy tẩy đến sạch sẽ màu đen quân phục, Lâm Đạm trong mắt xẹt qua một mạt tám mang. Nàng xoa xoa tiểu đậu đinh đầu, kiên định nói, yên tâm, ta tất sẽ không làm người Hung Nô lại đến nhiễu các ngươi. Tiểu đậu đinh hốc mắt có chút đỏ lên, trong lòng thực luyến tiếc Lâm Đạm. Lâm Đạm nằm ở trên giường không thể nhúc nhích thời điểm mỗi ngày cho hắn nói biên quan đánh giặc chuyện xưa, nhưng dễ nghe. Một lớn một nhỏ đang nói chuyện, bên ngoài lại truyền đến hỗn độn tiếng vó ngựa cùng thôn dân tê tê, không hảo, người Hung Nô tới, đại gia mau tránh lên. Tiểu đậu đinh thượng không kịp phản ứng, hắn nương cũng đã vô cùng lo lắng mà chạy vào, đem hắn kẹp ở dưới nách, lại đi nâng Lâm Đạm, hấp tấp nói, mau mau mau, mau tránh tiến hầm đi, người hung nô tới. Người hung nô tới vì sao phải trốn? Lâm Đạm bay nhanh mặc vào quân phục, bước nhanh đi ra đi, đi ngang qua viện môn khi thuận tay nhặt một cây nhi cánh tay thô gậy gộc. Trong thôn người già phụ nữ và trẻ em tất cả đều núp vào, chỉ còn lại có mấy cái thanh tráng năm nam tử đứng ở một tòa tháp lâu thượng, trong tay cầm tự chế cung tiễn, chính trước mắt thù hận mà nhìn càng trì càng gần mười mấy điểm đen. Người hung nô thiện cưỡi ngựa bắn cung, một đám người cưỡi ngựa buôn tập mà đến, người bình thường rất khó chống đỡ. Bọn họ giống như ác quỷ quá cảnh, liền mát đều không dưới, gặp người chém liền, nộ người liền bắn, chỉ cần ở trong thôn qua lại chạy thượng vài vòng, trên cơ bản liền có thể đem thôn dân giết sạch, sau đó ung dung thong dong ngầm mã càn quét chiến lợi phẩm. Nếu là gặp được lọt lưới phụ nữ và trẻ em hoặc hài đồng, thích liền mang về đương nô lệ, không thích một đao tể rớt. Trung nguyên nhân ở bọn họ trong mắt hình như cẩu trệ, tiện như con kiến. Bị người như thế tàn sát, biên cảnh ba tánh như thế nào không hận. Hôm nay liền tính liều mạng vừa chết, bọn họ cũng muốn kéo mấy cái người hung nô đệm lưng. Gì? Đó là Triệu Quả phụ gia quân nương, nàng vì sao ra tới? Một người tráng hán lập tức chạy đến bên cửa sổ, nôn nóng mà kêu, vị kia quân nương, người hung nô đã gần, ngươi mau trở lại. Lâm Đạm quay đầu lại xem bọn họ liếc mắt một cái, biểu tình bình tĩnh mà xua xua tay. Đi ngang qua một hộ nhà khi, nàng thuận tay lấy đi một khối tấm ván gỗ làm thành nắp nồi, đương tấm chắn sử. Thấy nàng một tay nắm gậy gỗ, một tay cầm tấm ván gỗ, như là muốn cùng người hung nô vật lộn bộ dáng, các thôn dân trong lòng không khỏi sốt ruột. Người hung nô cưới cao đầu đại mã, dơ xong nhận luôn đao, nơi nào là tầm thường côn bổng có thể đối phó, vị này quân nương cũng quá lô mãng. Vài tên tráng hán chạy xuống tháp lâu, tưởng đem nàng kéo trở về, lại thấy mấy chi mũi tên phá không mà đến, thẳng lấy bọn họ giữa mày, vội vàng trốn đến phía sau cửa. Có khác mấy chi mũi tên cắm ở Lâm Đạm bên chân, nàng lại liền mày cũng chưa nhăn một chút. Nghĩ đến, này đó người hung nô đã phát hiện nàng là nữ tử, cho nên cũng không chuẩn bị giết chết nàng, mà là lưu đến cuối cùng lăng ngược. Suy nghĩ gian, người hung nô đã gần đến ở trước mắt, dùng sức xẻo tiếng hắn nói, A Đạt, ngươi quả nhiên hảo nhãn lực, người này thật là cái nữ tử, vẫn là cái cực xinh đẹp nữ tử, chính nhưng mang về cho ngươi sai xử, ban ngày mục dây bò, buổi tối đương ma kỵ, cực kỳ khoái hoạt. Ha ha ha, này nữ tử ta muốn, các ngươi ai đều không chuẩn cùng ta đoạt. Thân thể nhất cường tráng nam tử càn rỡ cười to. Mấy người vừa nói vừa đánh mã tới rồi phụ cận, hại đến thôn dân liên tục hốt khí. Bọn họ cách một phiến môn hô, vị này quân nương, ngươi mau chút chạy à, còn sững sờ ở nơi đó làm gì. Nếu là có thể, bọn họ thật muốn gõ khai tên này nữ từ đầu, nhìn xem nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Ngươi lại vũ dung cũng chỉ là một người, lại tay không tấc sắt, chẳng lẽ còn có thể đấu đến quá này đàn cưỡi ngựa cầm đao hung nô. Vì cứu trợ quân nương, bọn họ liên tục hướng hung nô bắn tên, nhưng bọn hắn cùng tiễn thập phần thô lậu, chính xác cùng tầm bắn đều rất có hạn, căn bản thứ không phá người hung nô áo giáp ra. Có mũi tên ở không trung oai oai liền rơi xuống trên mặt đất, liền bùn đất đều chắc không mặc. Các thôn dân tức khắc có chút tuyệt vọng, mắt thấy người hung nô cong lưng, chuẩn bị đem gần trong gang tấc quân nương vứt lên ngựa bối, liền cái gì cũng đành phải vậy, vội vàng mở cửa lao ra đi, muốn cứu người. Thiên vào lúc này, kia đứng yên bất động quân nương thế nhưng giơ lên trong tay côn đồng, hung hăng đập vào dục vớt nàng người hung nô cánh tay thượng. Rất nhỏ nước xương thanh bị người hung nô kêu thảm thiết che giấu, đối phương kêu thảm lăn xuống mã. Mà quân nương tắc lấy mau đến mắt thường khó phân biệt tốc độ nhảy lên lưng ngựa, đem hắn thay thế. Bên cạnh mấy cái người hung nô còn không kịp phản ứng, cũng đã bị nàng một côn tiếp một côn mà gõ trung đầu, rơi xuống trên mặt đất. Kia khinh phiêu phiêu, vốn là lấy đảm đương tuổi đốt gậy gỗ, ở nàng trong tay phảng phất có ngàn cân trọng, thẳng đem này đó người hung nô tạp đến óc vỡ toang, máu tươi vẩy ra, rớt xuống mã sau hai chân run rẩy nuốt khí. Ly đến khá xa vài tên người hung nô thế mới biết chính mình chọc phải ngạnh cha, vội vàng vây công lại đây. Kia quân nương lại đã ném xuống côn đồng cùng tấm ván gỗ, cầm trong đó một khối thi thể loan đao, đánh mã đòn đánh. Nàng ở trên lưng ngửa không lưng, túi người, xê dịch, nhảy lên, linh hoạt đến như là ở trên đất bằng. Những cái đó người hung nô thanh đao huy thành tàn ảnh, lại liền một lần cũng không chém chúng nàng, ngược lại là nàng, không ra tay tắc đã, vừa ra tay liền tức đi một viên đầu người, một nén nhang sau, trên mặt đất đã lăn mãn đầu người, mà sao động trên lưng ngửa lại còn ngồi mấy cổ vô đầu thi thể. Cổ mặt vỡ chỗ chính ra bên ngoài phun huyết trụ. Kia quân nương liền ngồi ở mấy cây huyết trụ chung, mặt như sương lạnh, mắt nếu ưu đàm, trong tay loan đao sớm bị máu tươi xuống nước, phát ra yêu dị hường quang. Nói thật, trường hợp này thật sự có chút dọa người. Tránh ở tháp lâu thôn dân nước chừng qua một hồi lâu mới chạy xuống tới, kính sợ không thôi mà nhìn nàng. Ngài rốt cuộc là ai? Dẫn đầu thôn dân âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ hàng năm du tẩu ở sinh tử bên cạnh, nhìn quen người hung nô tàn bạo thủ đoạn. lại như thế nào nhìn không ra Lâm Đạm thực lực. Chỉ trước mắt công phu, nàng liền giết sạch rồi mười mấy người hung nô, chính mình lại liền hãn cũng không ra, sợi tóc cũng không loạn, hơn nữa nàng kêu như mặt trời rực rỡ ngũ quan cùng lạnh lẽo bức nhân khí chẳng, này rõ ràng chính là trong truyền thuyết Lâm Đạm tướng quân A. Không, nàng bản nhân xa so trong truyền thuyết càng oai hùng bất phàm, tiêu dũng thiện chiến, lệnh các thôn dân kích động mà thẳng phát run. Đem thi thể chồng chất lên, đặt ở cửa thôn, có hay không dây thép, cho ta một quyển. Lâm Đạm từ từ nói, người hung nô mỗi lần ra tới cướp bóc, tổng hội phân thành vài cổ, những người này là xung phong, đại bộ đội còn ở phía sau. Thấy các thôn dân lộ ra sợ hãi biểu tình, nàng lại nói, không cần sợ hãi, người hung nô chỉ thường thôi, tới liền sát, không ý kiến cái gì. Thấy nàng nói được như thế nhẹ nhàng, mọi người cũng đều chấn định xuống dưới, dọn thi thể, tìm dây thép. 30 phút sau, Lâm Đạm trước ngựa đã chất đầy thi thể, kia căn dây thép cũng bị nàng xuyên ở cửa thôn hai cây đại thụ chi gian, cũng qua lại điều chỉnh vài lần độ cao. Làm tốt này hết thảy, nàng vẫn như cũ ngồi trên lưng ngựa, lẳng lặng chờ hung nô, còn lại thôn dân tắc tránh ở phụ cận phong ốc. Người hung nô tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, thực mau liền lật qua sườn núi, dơ lên cát bụi, tới cửa thôn. Thấy đôi đầy đất thi thể, bọn họ dơ lên đại đao chiều tĩnh chờ ở bên Lâm Đạm phong đi, một cái hai mắt lộ ra hung quang, biểu tình dữ tợn. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, treo ở giữa không trung dây thép đã hoa khai bọn họ cổ cùng thân hình, đưa bọn họ một phân hai nửa. Máu tươi rông thác nước giống nhau nổ tung, trường hợp có thể nói đồ sộ, xông vào cuối cùng vài tên người hung nô chẳng sợ phát hiện dị trạng, lại muốn trốn tránh đã không còn kịp rồi. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà đụng phải dây thép, đầu mình hai nơi. Chương 74 Chiến thần 20. Ở liên tiếp mà va chạm hạ, dây thép rốt cuộc banh đoạn, Lâm Đạm lúc này mới rục ngựa tiến lên, dễ như trở bàn tay mà thu hoạch còn lại mấy người đầu. Nàng ném rất mũi đao thượng huyết tích, xoay người nhìn lại biểu tình kinh hãi thôn dân, từ từ nói, thấy sao, chỉ cần các ngươi phấn khởi phản kháng, người hung nô kỳ thật cũng không đáng sợ. Mỗi ngày bắn tên mấy ngàn hạ, mỗi ngày huy đao mấy vạn biến, ngày ngày như thế, một ngày nào đó, các ngươi cưỡi ngựa bắn cung công phu sẽ so người hung nô càng tinh vi, lực lượng sẽ so người hung nô càng cường đại. Đối mặt bọn họ thời điểm, các ngươi cũng có thể giống ta như vậy, cử đao chém liền, trong lòng không sợ. Nay cửa thôn có thể xây dựng mũi tên tháp, thôn ngoại mặt cỏ có thể khai quật hãm ma hố, từng nhà đều có thể thiết hạ bẫy dập, khả công khả thủ. Nàng nhặt lên một phen cung tiễn cùng một cái bao đựng tên, cẩn thận cột vào yên ngựa thượng, cuối cùng từng câu từng chữ nói, có một số việc nhìn qua rất khó, nhưng chỉ cần các ngươi hạ quyết tâm đi làm, liền sẽ trở nên thực dễ dàng. Lại cho các ngươi 10 năm, 20 năm thời gian, các ngươi có không đem này tòa thôn xóm kiến tạo thành thành lũy. Dẫn đầu thôn dân cố nén kích động nói, chúng ta có thể. Lâm Đạm nhẹ nhàng cười, vậy các ngươi còn sợ cái gì? Phía trước có Tây Trinh quân thủ, các ngươi thả thanh thản ổn định mà đãi ở chỗ này, nỗ lực kiến tạo gia viên. 10 năm, 20 năm sau, chẳng sợ người hung nô ngóc đầu trở lại, cũng công không phá được các ngươi thành lũy, đánh bất bại các ngươi hậu đại. Người hung nô toàn dân toàn binh, chúng ta Ngụy quốc cũng có thể như thế, có phải thế không? Này đó tiên đoán thực hiện, tất cả đều thành lập ở biên phòng củng cố tiền đề thượng. Nếu là đổi một người tới nói những lời này, các thôn dân chắc chắn thoá ở đối phương trên mặt, mắng một câu ngươi đứng nói chuyện không eo đau. Người hung nô tới bọn họ không chạy, còn có thể làm gì? Lương thực, tiền tài, tất cả đều bị người hung nô cướp đi, bọn họ lấy cái gì kiến tạo gia viên? Tiểu hài tử, phụ nữ và trẻ em, tất cả đều bị người hung nô giết chết, bọn họ lấy cái gì sinh sản hậu đại? Sống đều sống không nổi, còn nói cái gì toàn dân toàn binh? Nam mơ đều so cái này càng mau một chút. Nhưng trước mắt, nói ra lời này người là Lâm Đạm, lại phảng phất mang cho các thôn dân vô cùng vô tận hy vọng cùng dũng khí. Ngài là Lâm Đạm tướng quân đi. Rốt cuộc có người tráng lá gan hỏi một câu. Trộm chạy ra tiểu đậu đinh nghe thấy những lời này, cả người đều choáng váng. Còn lại thôn dân một mảnh ồ lên. Bọn họ nguyên tưởng rằng người này là Lâm tướng quân dưới trướng nữ binh, lại không liêu nàng lại là Lâm tướng quân bản nhân. Bất quá, trừ bỏ Lâm tướng quân, ai còn có thể như thế lợi hại? Sát hung nô giống chém dưa sắt rau giống nhau. Lâm Đạm cởi xuống hệ ở bên hông truy thủ, xa xa vứt cho tiểu đậu đinh, xua tay nói, đa tạ các ngươi đã cứu ta, mong ngày sau có duyên gặp lại. Ta tại đây dưỡng thương sự, các ngươi chớ co tuyên dương, khủng sẽ đưa tới tai họa. Thân phận của nàng quá đặc thù, nếu truyền ra đi có khả năng sẽ đưa tới người hung nô trả thù. Tuy rằng không có thể được đến khẳng định đáp án, nhưng các thôn dân đã tin tưởng, vị này dũng mãnh vô cùng quân nương, tất là Lâm Đạm tướng quân không thể nghi ngờ. Nương, nương, ngươi mau véo véo ta. Ta chiếu cố Lâm tướng quân 10 ngày qua, ta còn mỗi ngày nghe nàng cho ta kể chuyện xưa. Ta này không phải đang nằm mơ đi. Tiểu đậu đinh kích động mà mặt đều đỏ, ôm kia đem chủy thủ không chịu buông tay. Hắn nương hung hăng khắp hắn một phen, thấy hắn đau đến thẳng tê, thế nhưng che miệng khóc ra tới. Nàng cho rằng lúc này các thôn dân chết chắc rồi, lại không liêu chỉ Lâm Đạm một cái, liền bảo vệ bọn họ mọi người. Nàng dũng mãnh không sợ, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, xa so trong truyền thuyết lợi hại hơn vô số lần. Có nàng ở, người hung nô tổng hội bị đánh chạy, ba tánh sớm muộn gì có thể quá thượng hảo nhật tử. Tin tưởng hung nô du kỵ sẽ không lại đến, Lâm Đạm liền đánh mã rời đi, phục hồi tinh thần lại thôn dân lúc này mới phát ra kinh ngạc cảm thán, Lâm Đạm tướng quân không chết ta. Nàng bị chúng ta cứu. Ta cảm giác chính mình cứu khắp thiên hạ là chuyện như thế nào. Người cảm giác không sai, chúng ta cứu Lâm tướng quân, cũng tương đương đã cứu chúng ta chính mình. Người hung nô tính thứ gì, ở Lâm tướng quân trong tay tửa con kiến giống nhau, nhẹ nhàng nghiền một cái liền chết thấu. Có Lâm tướng quân ở, chúng ta không chạy đi. Người hung nô nghe thấy nàng danh hảo, còn không sợ tới mức kẻ ra quần. Đúng vậy, không chạy, chúng ta tu mũi tên tháp, tạo thành lũy, đào hãm ma hố, chúng ta muốn bảo vệ gia viên của chúng ta. Vốn đã lâm vào tuyệt vọng thôn dân dường như tiêm máu gà giống nhau, nửa điểm cũng không sợ hãi người hung nô tàn phá thi thể, đồng thời ngồi xổm xuống phiên nhặt bọn họ di vật, hữu dụng lưu lại, vô dụng tiêu hủy, loan đao, cung tiễn, trùy thủ, ngựa chờ vật phân cho thanh tráng năm nam tử, súng tác chiến bị. Phụ nữ và trẻ em cùng tiểu hài tử chẳng sợ sợ tới mức run bần bật cũng không muốn chạy đi, mà là đứng ở một bên nhìn. Thấy nhiều loại này trường hợp, ngày sau đối thượng hung nô, bọn họ đem không bao giờ sẽ sợ hãi, thậm chí có thể kích khởi phản kháng dũng khí. Chính như Lâm tướng quân theo như lời, có một số việc nhìn qua rất khó, nhưng chỉ cần hạ quyết tâm, làm lên kỳ thật thực dễ dàng. Một tòa cao cương thượng, Đinh Mục Kiệt cùng Lý Hiến chính híp mắt trông về phía xa, biểu tình ngưng trọng. Cao cương hạ tất cả đều là rậm rạp liều trại, phóng nhìn về nơi xa đi ít nhất có mấy vạn đỉnh. Nhân số lại tăng nhiều. Lý Hiến phun ra một ngụm trọc khí. Đinh Mục Kiệt nhắm mắt, từ từ nói, hẳn là cuối cùng một đám dân tộc khương binh lính hội hợp tiến vào. Ta kế ly gián, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không hiệu quả, nếu tưởng ổn định cục diện, ngày mai một trận chiến chỉ có thể thắng, không thể bại. Thắng, ngũ hổ quân đội được một lần đón đầu thống kích, bên trong mới có sinh loạn khả năng. Bại, bọn họ nếm đến ngon ngọt, ngày sau đem nhìn chằm chằm khẩn trung nguyên cục thịt mỡ này. Chỉ một cái hung nô đã làm chúng ta mệt mỏi ứng phó, càng miễn bản ngũ hổ liên quân. Ngụy quốc đã tới rồi sinh tử tồn vong khoảnh khắc. Đinh Mục Kiệt gục đầu xuống, che đậy chính mình tràn ngập châm chọc cùng lạnh nhạt đôi mắt. Hắn nguyên tưởng rằng Ngụy quốc sẽ bại cấp ngoại tộc, lại không liêu nó thế nhưng hủy ở người một nhà trong tay. Nếu là Lâm Đạm còn ở, ngũ hồ an dám đến phạm. Ngực hắn quay cuồng nước cờ bất tận tức giận, quả muốn phủi tay không làm, lại trung quy không thắng nổi lương tâm, không thắng nổi áy náy. Đây là Lâm Đạm dùng sinh mệnh ở bảo vệ quốc thổ, hắn không thể không tới, không thể không cứu. Lý Hiến nhìn ra xa mở mang bát ngát bình nguyên, trầm giọng nói, Minh Đức, ngươi chớ có lo lắng, ta vẫn luôn ở phái người duyên hà tìm kiếm Lâm Đạm. Nàng các nhân tự có thiên tướng, tất sẽ không có việc gì. Ở nàng trở về phía trước, chúng ta nhất định phải vì nàng bảo vệ tốt biên cương, bảo vệ tốt Tây Trinh quân, không thể làm nàng tâm huyết hủy trong một sớm. Nhưng nói tới nói lui, bảo vệ tốt danh giới cùng Tây Trinh quân nào có dễ dàng như vậy. Mấy ngày nay, bọn họ lục tục cùng ngũ hồ liên quân giao phong quá vài lần, tuy là thử, lại cũng dần dần thăm dò lẫn nhau chi tiết. Ngũ hồ liên quân tuy các có tính toán, không đủ đồng lòng, nhưng Tây Trinh quân vấn đề lại lớn hơn nữa. Đi cùng Khang Vương tiến đến thay quân vài vị tướng soái mới vừa một đối mặt đã bị Mạc Khiếu bắn chết, quả thực bất kham một kích, liên quan, Tây Trinh quân sĩ khí cũng đều đã chịu cực kỳ nghiêm trọng mà đả kích. Lý Hiến trưởng quản Lâm Đạm thân thủ huấn luyện 5.000 trọng kỵ, nhưng này phân trách nhiệm với hắn mà nói, lại tựa tiểu nhi chơi đại đao, căn bản không có thi triển dư lực. Hắn vô pháp giống Lâm Đạm như vậy vĩnh viễn xông vào trước nhất mặt, càng vô pháp sát nhập trận địa địch như vào chỗ không người. Không có Lâm Đạm dẫn dắt, này 5.000 trọng kỵ tựa như một thanh đao cùn, đồ có này biểu, không thấu đáo uy lực. Lâm Đạm là các tướng sĩ người tâm phúc, nàng ở, Tây Trinh quân liền quân hồn vĩnh trú, nàng vong, Tây Trinh quân liền hể vải không phân chấn. Loại tình huống này căn bản không phải Lý Hiến nhất thời một lát có thể giải quyết. Ngày mai một trận chiến, chúng ta có mấy thành phần thắng? Lý Hiến tiếng nói khàn khàn hỏi. Tam thành. Đinh Mục Kiệt ngữ khí bình đạm, trở về đi, đêm nay hảo hảo ngủ một giấc. Lý Hiến hồi lâu không nói chuyện. Chỉ là nhìn cách đó không xa con sông xuất thần. Hắn suy nghĩ ai, Đinh Mục Kiệt không cần hỏi cũng biết, bởi vì hắn cũng ở thời thời khắc khắc mà nghĩ người kia, nghĩ đến tim đau như cát. Hôm sau, hai quân ở một chỗ khe khai chiến, Mặc Khiếu có 4 tộc trợ trận, khí thế so ngày xưa càng tăng lên, cười to nói, ta thật là bội phục các ngươi chung nguyên nhân, Lâm Đạm kia chờ khoáng cổ thức kim manh tướng, các ngươi cũng bỏ được treo cổ, thật là tự làm bậy không thể sống. Ta bổn tính toán ngủ đông thảo nguyên, nghỉ ngơi lấy lại sức, là các ngươi cho ta cơ hội. Trời cho mà không lấy, sau này sẽ bị báo ứng, hôm nay ta nếu không thể nhất thống Trung Nguyên, liền ông trời đều xem bất quá đi. Dứt lời giơ lên đại đao, lệnh cưỡng chế nói, sắc. Ngũ hồ liên quân thổi lên kèn, toàn diện tiến công. Tây Trinh tướng sĩ tức giận đến máu nghịch lưu, lại cũng bất đắc dĩ. Lâm Đạm đích xác chết ở Ngụy Quốc, thả rất có khả năng là người một nhà động tay, mục đích chỉ là vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Chẳng lẽ cái kia vị trí có thể so sánh thiên hạ bá tánh càng quan trọng? Bọn họ trong lòng có oán, có hận, ý chí chiến đấu cũng liền cắt giảm vài phần, một nên địch liền đã lộ xu hướng suy tàn. Một trận từ ngày thăng đánh tới buổi trưa, Tây Trinh quân kế tiếp bại lui, tử thương thảm trọng, Ngũ Hồ liên quân lại càng đánh càng hăng, tiếng giết mấy ngày liền. Nếu là hôm nay Ngũ Hồ đắc thắng, Trung Nguyên đại môn đem bị hoàn toàn mở ra, Ngụy Quốc ba cánh, thậm chí với cao ngồi thành lâu hoàng đế, đều đem gặp tai họa ngập đầu. Lý Hiến người bị trúng mấy mũi tên lại không chịu hạ tiền tuyến, trong mắt không biết khi nào đã thấm xuất huyết nước mắt. Lâm Đạm lời răn đã là trở thành hắn lời răn, chỉ giải xa trường vì nước chết, cần gì ra ngựa bọc thây còn. Lâm Đạm đã chết ở chỗ này, kia hắn cũng muốn chết ở chỗ này, cái gì vinh hoa phú quý, long ỷ hoàng tọa, ai ái lấy ai liền cầm đi, không có này đó tướng sĩ, thả xem bọn họ có thể an ổn bao lâu. Đại ở quân doanh chờ tin tức Đinh Mục Kiệt chính nhắm mắt chớp mắt, trong tầm tay bày một phen sắc bén đoản kiếm. Không biết qua bao lâu, hắn thế nhưng chậm rãi giơ lên khóe miệng, lộ ra một mặt ôn nhu đến cực điểm mỉm cười, không phải không có thỏa mãn mà nghĩ ngợi nói, có thể cùng Lâm Đạm táng ở cùng phiến thổ địa, tựa hồ cũng là không tồi kết cục. Ở chiến hỏa ồn ào náo động chung, hết thể đều ở đi hướng hủy diệt. Đúng lúc vào lúc này, từ Ngũ Hồ liên quân phía sau thế nhưng xử ra một đám con ngựa hoang, mỗi người mỡ phì thể tráng, thế tới rào rạng. Chúng nó lấy cực nhanh tốc độ nhảy vào Ngũ Hồ đại quân, hoàn toàn quấy rầy bọn họ trận hình, va chạm chung, rất nhiều chiến mã ngã xuống, càng có rất nhiều Ngũ Hồ binh lính thành vó ngựa hạ vong hồn. Nơi nào tới con ngựa hoang đàn? Ổn định, nhất định phải ổn định. Mặc Khiếu khàn cả giọng mà hô, đem ngựa đầu đàn tìm ra giết chết. Một người dân tộc Khương tướng quân nhìn quanh mã đàn, biểu tình ngưng trọng. Tìm không ra ngựa đầu đàn, này đó mã đàn liền sẽ không đi, Ngũ Hồ liên quân bị chúng nó hoàn toàn tách ra, hậu quả không dám tưởng tượng. Số lượng như thế khổng lồ con ngựa hoang đàn bọn họ quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, hẳn là từ 3-4, thậm chí 5-6 cái con ngựa hoang đàn hỗn hợp mà thành. Nhưng mỗi một cái con ngựa hoang đàn đều sẽ có một con ngựa đầu đàn. Chúng nó kiệt ngạo khó thuần, phản nghịch phi thường, sẽ không nguyện ý nhập vào cái khác mã đàn. Như vậy trước mắt này đó mã lại là từ đâu tới đây? Có ai có thể liên tiếp thuần phục 5-6 chiếc mã, hoàn toàn khống chế chúng nó hướng đi? Không tốt, mau bỏ đi. Mặc Khiếu trong lòng dâng lên điểm xấu dự cảm, mới vừa kêu xong lời nói, liền thấy một đạo hình bóng quen thuộc từ một con ngựa hoang bụng ngựa hạ chui ra, thuận tay giết chết một người hung nô binh lính, đoạt đối phương loan đao, dẫm lên tễ chen chúc ai lưng ngựa chiều chính mình công lại đây, không phải Lâm Đạm lại có thể là ai? Chương 75 Chiến thần 21. Thấy túc địch không chết, Mặc Khiếu đôi mắt chừng đến so chuông đồng còn đại, một bên đánh mã lui về phía sau, một bên khàn cả giọng mà hô, Lâm Đạm không chết. Cho ta giết nàng, mau. Một chúng kỵ binh vội vàng xuống lại đây bảo hộ đại vương, lại thấy đạp lên trên lưng ngựa Lâm Đạm bỗng nhiên rơi vào mã đàn, dây lắt gian thế nhưng biến mất vô tung. Người đâu? Người đâu? Lâm Đạm đi đâu vậy? Mau tìm, chạy nhanh đem nàng tìm ra. Mặc Khiếu thần kinh đã banh đến cực hạn, Lâm Đạm xuất hiện thời điểm, hắn sợ hãi, đương nàng biến mất không thấy, hắn lại càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Vốn dĩ trận hình nghiêm mật hung nô đại quân, lúc này thế nhưng nhân nàng một người mà rối loạn bộ. Hai quân ở một chỗ hẹp dài khe đối chọi, con ngựa hoang đàn từ hung nô phía sau buôn tập mà đến, tiếp tục về phía trước liền sẽ nhảy vào Tây Trinh quân trận doanh, liên quan cũng quay dày bọn họ đầu trận tuyến. Mắt thấy mã đàn đã đến Tây Trinh quân phụ cận, không biết nơi nào thế nhưng truyền đến một trận lảnh lót huýt sáo thanh, dẫn tới con ngựa hoang sôi nổi quay đầu, ở Ngũ Hồ liên quân trung xoay chuyển lao nhanh, hoàn toàn đưa bọn họ rào thành một nồi cháo. Mặc Khiếu gân cổ lên hô, huýt sáo thanh ở đâu, Lâm Đạm liền ở đâu, cho ta đi tìm. Giết nàng, hôm nay ta nhất định phải giết nàng. Muốn ở lao nhanh không thôi mã đàn trung tìm được một người dữ dội gian nan. Hung nô kỵ binh liên tục tại chỗ xoay quanh, hận không thể dài hơn mấy đôi mắt, hảo phân biệt ra Lâm Đạm nơi. Nàng đã thành sở hữu người hung nô ác mộng, nàng một ngày không trừ, người hung nô liền một ngày không dám bước vào Trung Nguyên. Mặt khác tứ hồ chỉ nghe qua Lâm Đạm danh hào, chưa từng kiến thức quá nàng lợi hại, đối tự loạn đầu trận tuyến hung nô đại quân hơi có chút chướng mắt. Nay đều khi nào, còn nghĩ đánh chết một nữ nhân, chẳng lẽ bọn họ địch nhân lớn nhất không phải mạc danh xuất hiện mã đàn cùng phía trước Tây Trinh quân sao? Mặc Hiếu, ngươi tử hữu quân phá vây, chúng ta giúp ngươi kiềm chế mã đàn. Một người dân tộc Khương tướng quân lớn tiếng kêu gọi. Mạc Khiếu quay đầu xem hắn, biểu tình từ khẩn trương biến thành hoảng sợ. Chỉ thấy Lâm Đạm Tử quỷ mị giống nhau từ dân tộc Khương tướng quân phía sau toát ra tới, nhanh chóng leo lên lưng ngựa, dễ như trở bàn tay liền cắt đứt đầu của hắn, mượn dùng đầy trời huyết vụ hiểm hộ biến mất không thấy. Người này là dân tộc Khương quân đội thủ lĩnh, hắn đã chết, dân tộc Khương người liền đều lâm vào hỗn loạn. Mạc Khiếu dùng sức lật khẩn dây cương, thúc đẩy tọa kỵ nhanh chóng tại chỗ xoay quanh, hảo kêu hắn đem bốn phương tám hướng xem cái rõ ràng minh bạch. Trên mặt hắn tràn ngập hoảng sợ cùng sợ hãi, giống một con kể bên tử vong vây thú. Đồng nhiên, ở cách hắn không xa địa phương, lại có một đường huyết trụ phóng lên cao, ngay sau đó đó là tiền bi người kinh hoàng vô cùng kêu to. Bọn họ thủ lĩnh đồng dạng bị xuất quỷ nhập thần Lâm Đạm giết chết. Mượn dùng mã đàn yểm hộ, nàng giống một con đu linh, thông suốt mà du tẩu ở ngũ hồ liên quân, giết người liền đi, không lưu một tia dấu vết. Chính cái gọi là bắt địch trước bắt vương, đánh rắn đánh dập đầu, ở địch ta hai bên chiến lược cách xa dưới tình huống, chém đầu chiến thuật không thể nghi ngờ là tối ưu lựa chọn. Rốt cuộc lộng minh bạch Lâm Đạm ở làm chút gì đó, Mạc Khiếu đã sợ tới mức mặt không còn chút máu, thượng không kịp đem thân binh đều triệu hồi tới bảo hộ chính mình, để tộc nhân thủ lĩnh lại bị Lâm Đạm một đao chém thành hai nửa. Máu tươi giống mưa to giống nhau sái lạc ở người nọ tuyết trắng tọa kỵ thượng, lệnh này thất sinh đẹp tuấn mã phát ra phá lệ thê lương hy vang. Đều trở về, đem ta vây quanh, mau đem ta vây quanh. Mạc Khiếu nổi điên giống nhau chú lên, lại duỗi thân ra tay, đem ly chính mình gần nhất kỵ binh xả lại đây che ở trước người. Nếu nói phía trước hắn chỉ là kiêng kỵ Lâm Đạm, như vậy hiện tại, hắn đã là triệt triệt để mà sợ nàng, gan đều mau bị nàng dọa nứt ra. Nguyên tưởng rằng con ngựa hoang đàn sẽ tiếp tục lao nhanh, đem nhà mình trận doanh cũng tách ra Tây Chính quân, kinh ngạc phát hiện này đó mã đàn thế nhưng như là trời cao phái tới trợ bọn họ, chỉ ở ngũ hồ liên quân trung đảo quanh, qua lại dẫm đạp, căn bản sẽ không dựa trước. Loại tình huống này thực không hợp với lẽ thường, Têu Lý Hiến trong lòng hồ nghi. Hắn đang chuẩn bị nhảy vào trận địa địch điều tra, lại thấy một đạo hình bóng quen thuộc xuất hiện ở mã trong đàn, bay nhanh cắt rớt một người người hồ tướng lãnh đầu, lại biến mất vô tung. Là Lâm Đạm, nàng còn sống. Lý Hiến không dám tin tưởng mà nhìn cái kia phương hướng, rõ ràng là huyết trụ tận trời tàn khốc cảnh tượng, ở trong mắt hắn lại tựa một đóa pháo hoa nổ tung. Là tướng quân, thật là nàng. Xung phong liều chết ở hắn tả hữu 5000 trọng kỵ cũng đều lộ ra mừng như điên biểu tình, vẻ vải thái độ nháy mắt trở thành hư không, biến thành ý chí chiến đấu sục sôi. Tướng quân ở trận địa địch chỗ sâu trong, sát nha, vọt vào đi cùng tướng quân hội hợp. 5000 trọng kỵ vung lên đại đao nhanh chóng chém ra một cái đường máu, trực tiếp liền đem ngũ hồ liên quân xé thành hai nửa. Theo sát sau đó khinh kỵ binh một bên giết địch một bên quang quác lạp mà kêu to, so khái ngũ thạch tán còn hưng phấn. Tướng quân không chết, tướng quân còn sống. Tướng quân giết tiên bi, dân tộc Khương, để tộc thủ lĩnh, tướng quân Vũ Dũng. Hướng A, đi nên đón tướng quân. Chào dâng kêu gọi thanh một tầng đi xuống truyền lại, đầu tiên là xông vào trước nhất mặt 5000 trọng kỵ, sau là mấy vạn kỵ binh nhẹ, sau đó là mấy chục vạn bộ binh. Bọn họ nản lòng gương mặt dây lát liền tràn ngập nồng đậm sát khí, phân chấn sáng rọi từ đen nhánh đáy mắt bắn ra tới. Lâm Đạm ở, bọn họ cuộc sống liền ở, bọn họ nhiệt huyết cùng ý chí chiến đấu liền sẽ không tắt, huống chi Lâm Đạm chỉ một người liền đánh chết ba gã người hồ thủ lĩnh, rào đến ngũ hồ liên quân hoàn toàn đại loạn, như thế huy hoàng chiến tích, cũng đủ làm đại gia nhanh chóng thành lập khởi tất thắng tín niệm. Nếu là từ trên cao quan sát liền có thể phát hiện, thế công không quá rõ ràng Tây Chính quân, dây lát giống như khai nhận bảo kiếm. Ba đường đại quân phân biệt từ ba phương hướng xé rách ngũ hồ liên quân trận doanh, đưa bọn họ như tầm ăn lên hầu như không còn. Buôn tập ở phía trước nhất 5000 trọng kỵ phảng phất một thanh lưới hái, nơi đi qua huyết nhục bay tứ tung, đầu quay cuồng, sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Mà như vậy thay đổi, lại chỉ là bởi vì một người đã đến. Mạc Khiếu lại muốn tìm kiếm Lâm Đạm thân ảnh, lại phải đối phó tiêm máu gà Tây Chính quân, tức khắc có chút hoảng loạn. Mắt thấy bốn tộc thủ lĩnh dây lát đã chết ba cái, dư lại một cái đã dọa phá gan, xảo muốn rút quân, hắn thế nhưng cũng bắt đầu sinh lưu ý. Một cái triệt tự mới vừa nhổ ra, hắn khỏe mắt dư quang liền thoáng nhìn một mặt như quỷ tựa mị thân ảnh từ chính mình sau lưng toát ra tới, vội vàng giơ lên tấm chắn đón đỡ. Loảng xoảng một tiếng vang lớn, lưỡi dao chém vào tấm chắn thượng, kích khởi một mảnh hỏa tinh. Lâm Đạm một kích không trung lập khắc cẩn nấp, nửa điểm cũng không ham chiến, Mạc Khiếu thậm chí không kịp thấy rõ nàng gương mặt, chỉ ở nàng thâm thúy trong mắt nhìn thấy một tia lạnh lẽo sát khí. Mạc Khiếu hồi lâu không phục hồi tinh thần lại, thẳng chờ thân binh chạy tới dò hỏi mới ném xuống bị chém thành hai đoạn tâm chán, run run tê dại cánh tay trái, cả người như truy động băng, khắp cả người phát lạnh. Hắn rốt cuộc ý thức được, ở trên chiến trường xung phong liều chết Lâm Đạm xa không phải đáng sợ nhất, càng đáng sợ chính là đơn đả độc đấu nàng. Trong nàng có thể sử dụng thiên quân vạn mã đem ngươi đạp thoái, cũng có thể như bóng với hình lấy tánh mạng của ngươi. Cùng nàng là địch, thật sự yêu cầu lớn lao dũng khí. Ở Mạc Khiếu nỗ lực gáp chế sợ hai thời điểm, tiết tộc thủ lĩnh đầu cũng không cánh mà bay, bị máu tươi xối đến tiết tộc kỵ binh thượng không kịp kêu thảm thiết, cũng đã bị tập kích tới 5.000 trọng kỵ chém thành thịt vụn. Này đó nguyên bản hề phải không phấn chấn ngụy quốc binh lính, hiện tại như lang tựa hổ, sát khí tận trời, bởi vì bọn họ chủ tướng đã trở lại, mà vị này chủ tướng đánh trận nào thắng trận đó, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Mạc Khiếu rốt cuộc kìm nén không được nội tâm sợ hãi, hô lớn, rút quân, tức khắc rút quân. Ngũ hồ liên quân bắt đầu hoảng sợ lui lại, cũng đã chậm. Chỉ thấy Lâm Đạm không biết từ nơi nào toát ra tới, cướp đi một người hung nô trọng kỵ binh mã, cùng tiến đến nên nàng 5.000 trọng kỵ hội hợp ở bên nhau. Tây Trinh quân vốn là ngẩng cao chiến ý, giờ này khắc này thế nhưng phảng phất ngưng tụ thành thất thể, lại thiêu đốt thành một mảnh ngọn lửa. Mạc Khiếu quay đầu lại nhìn thoáng qua, buôn đào tốc độ không khỏi nhanh hơn, bị con ngựa hoang đàn cùng Tây Trinh quân ước chừng đuổi theo ra đi mấy trăm dặm mới rốt cuộc thoát khỏi bao vây tiêu trừ, trốn vào thảo nguyên chỗ sâu nhất. Còn lại bốn tộc quân đội bị đánh đến bị đánh cho tơi bời, quỳ xuống đất đầu hàng, rốt cuộc không có dĩ vãng kiêu ngạo khí thế. Trận này bổn vô trì hoãn chiến tranh, lại lấy Ngụy quốc đại thắng mà chấm dứt. Chớ nói thu được chiến báo các nơi đóng quân không thể tin được, ngay cả Tây Trinh quân chính mình cũng không dám tin tưởng. Bọn họ dẫn theo nhiễm huyết chiến đao, biểu tình mục lăng mà ngồi trên lưng ngựa, tầm mắt đảo qua khắp nơi phần còn lại của chân tay đã bị cụt thảo nguyên, nói giọng khàn khàn, Lâm tướng quân ở đâu? Lâm tướng quân ở đâu? Ta vừa rồi thấy nàng. Chúng ta không nhìn lầm đi, Lâm tướng quân xác thật đã trở lại đi. Không nhìn lầm, ta vừa mới vẫn luôn đi theo tướng quân mặt sau giết địch. Thắng lợi chi với bọn họ? Xa không bằng Lâm tướng quân tồn tại quan trọng. Trình chiến chung, bọn họ được nghe Lâm tướng quân trở về tin tức, tuyệt đại bộ phận người vẫn chưa thân thấy, cũng không dám thâm tưởng, liền tự nhiên mà vậy mà tiếp nhận rồi. Bọn họ khát vọng nàng có thể tồn tại, chẳng sợ bị lừa một lừa cũng hảo. Ta ở chỗ này. Lâm Đạm dẫn theo một thanh nhiễm huyết đại đao rục ngựa mà đến, một mảnh hoàng hôn sái lạc ở trên người nàng, phảng phất vì nàng mạ một tầng kim quang. Các tướng sĩ sửng sốt một hồi lâu mới đồng thời phiên xuống ngựa, nửa quỳ hành lễ. Thuộc hạ tham kiến tướng quân. Lời còn chưa dứt, rất nhiều người đã kích động khó nhịn mà khóc ra tới. Tướng quân còn sống. Tướng quân thật sự tồn tại. Bọn họ đứng lên la to, gỡ xuống mũ giáp ném không trùng, hưng phấn đến giống hải tử giống nhau. Lại có mấy người muốn tiến lên, đem Lâm Đạm giơ lên, lại bị Lý Hiến Tam Quyền hai chân đánh chạy. Lâm Đạm. Lý Hiến thẳng lăng lăng mà nhìn đối phương. Lâm Đạm lau sạch trên mặt huyết trâu, cười đáp ứng một tiếng. Lý Hiến lúc này mới xác nhận nàng là sống. Không màng tất cả mà xông lên đi, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực. Lâm Đạm hồi ôm hắn một chút, lại vô vô hắn cứng đờ sống lưng, sau đó xoay người lên ngựa, khí phách hăng hái nói, hữu quân lưu lại quét tước chiến trường, còn lại các quân tùy ta hồi doanh. Là, tướng quân. Các lộ quân đội đồng thời đáp ứng, thanh thế rung trời. Xoay quanh ở trên bầu trời chờ mổ thi thể thành đàn kên kên đều bị bọn họ dọa chạy, chỉ bay là tả rớt xuống mấy cây lông chim. Trong doanh địa, một người binh lính vội vàng chạy tiến lều lớn. Thở hổn hển mà hô, quân sư đại nhân, Lâm Đạm tướng quân đã trở lại, ta quân thắng. Đã quyết tâm muốn chết Đinh Mục Kiệt bỗng nhiên mở hai mắt, lộ ra không dám tin tưởng biểu tình, theo sau lại bị mừng rỡ như điên thay thế được. Cùng Tây Trinh quân thắng lợi so sánh với, hắn hiển nhiên càng quan tâm Lâm Đạm. Cái này quốc gia đã làm hắn hai độ nản lòng thoái chí, lại có cái gì đáng để ý. Chỉ cần Lâm Đạm tồn tại liền hảo. Nàng con sống, hết thể liền có hy vọng. Chương 76 Chiến thần 22. Lâm Đạm mới vừa trở lại doanh địa, đã bị vội vàng tới rồi Đinh Mục Kiệt ôm một cái đầy cõi lòng. Hắn không ngừng chụp đánh nàng sống lưng, lại kéo ra một khoảng cách, cẩn thận đánh giá nàng dính đầy huyết ố khuôn mặt, nói giọng khàn khàn, ngươi gầy. Lâm Đạm đẩy ra hắn, ngữ khí lược hiện xấu hổ, trừ bỏ gầy, chẳng lẽ ngươi không thấy ra khác? Còn có chỗ nào không đúng? Đinh Mục Kiệt lập tức lộ ra lo âu biểu tình. Chỗ nào đều không đúng. Lâm Đạm kéo kéo đã ngạnh đến kết khối quần áo, nói thẳng nói. Ta đã hơn một tháng không tắm rửa, mỗi ngày cùng mã đàn ngủ chung, ngươi chẳng lẽ không đoán được. Ta cả người đều siêu. Đinh Mục Kiệt vẻ mặt lo lắng động lại một cái trước mắt, ít khi thế nhưng bất đắc dĩ mà cười rộ lên, người tới hắn lớn tiếng hô cùng, mau đi cấp Lâm tướng quân thiêu một thùng nước ấm. Chậm đã. Lâm Đạm nâng lên tay cường điệu nói, nhiều thiêu mấy thùng, một thùng sợ là không đủ. Bị gọi đến tiểu binh đầy mặt kích động mà chạy đi rồi, phảng phất lánh một kiện thập phần quan trọng sai sự. Đinh Mục Kiệt cùng Lý Hiến tắc không thể ngăn chặn mà lãng cười lên. Lâm Đạm vẫn là như vậy trực lai trực vãng, thập phần đáng yêu. Nàng vừa đi chính là hơn một tháng, đối bọn họ mà nói lại phảng phất qua 10 năm như vậy dài lâu. Tắm rửa xong tới ta doanh trướng, chúng ta ngồi xuống hảo hảo tán gẫu một chút. Lý Hiến tiếng nói khàn khàn mà nói. Ta cũng tới.